Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và bạn trai Bùi Thư Thần đã hơn 2 tháng không gặp nhau. Tôi hỏi anh ta có phải muốn chia tay không? Anh ta không trả lời tin nhắn của tôi. Sau đó tôi không tìm anh ta nửa tháng, anh ta cũng không tìm tôi. Đến tháng thứ 2, tôi đăng ảnh bạn trai mới lên mạng xã hội, cho anh ta một bất ngờ. Dưa hấu không một từ khi Tống Hạ Hạ tốt nghiệp và vào làm ở công ty khởi nghiệp của Bùi Thư Thần. Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau. Cùng một thành phố, là người yêu của nhau, nơi anh ta ở cách nhà tôi chưa đến 10 cây số. Năm đó khi mua căn hộ này, vị trí và môi trường không phải là điều tôi thích nhất, chỉ vì nó đủ gần chỗ Bùi Thư Thần. Vậy mà, chúng tôi đã hơn 2 tháng không gặp mặt. À, thực ra cũng đã gặp một lần, là hơn 1 tháng trước, trên trang cá nhân của Tống Hạ Hạ, có một tấm ảnh chụp chung của công ty họ, 4-5 người. Mấy người còn lại đều là bạn đại học của Bùi Thư Thần. Tôi biết cả, chỉ là không rõ từ khi nào lại có thêm Tống Hạ Hạ. Cô ta đứng cạnh Bùi Thư Thần, nghiêng người tinh nghịch tạo dáng chữ V bên cạnh anh ta, kèm theo dòng trạng thái. Theo chân học trường, đánh đầu tháng đó, tôi khựng lại một chút, vì không nhớ mình đã kết bạn với Tống Hạ Hạ từ khi nào. Sau đó xem lại lịch sử, mới nhớ ra đó là hồi Bùi Thư Thần năm 2. Cô em khóa dưới xinh đẹp mới nhập trường này đã nổi tiếng với việc bám riết và theo đuổi anh ta. Lúc đó tôi không mấy để tâm chuyện này, một phần vì tính cách vốn lạnh nhạt, phần khác vì tôi luôn tin rằng chuyện này phải dựa vào sự tự giác của đàn ông. Huống chi nếu mỗi cô gái nào có ý với Bùi Thư Thần mà tôi đều phải đi cảnh cáo thì tôi còn thời gian đâu làm việc của mình nữa. Bùi Thư Thần tự biết chừng mực mà, sau đó không biết mấy ngày. Có một cô bé dùng ảnh đại diện hoạt hình khá đáng yêu gửi lời mời kết bạn, nội dung tin nhắn khiến tôi nhướng mày. Chị làm bạn gái Bùi Thư Thần chẳng qua là ỷ có tiền rồi dùng đạo đức bắt ép anh ấy thôi. Lúc đó tôi bật cười, từ chối lời mời rồi nhắn lại. Nếu cô có tiền thì cô cũng có thể đi mà bắt ép anh ấy. Tôi coi đó chỉ là trò trẻ con. Một tháng sau, tôi và Bùi Thư Thần bàn về một hoạt động của hội sinh viên. Tống Hạ Hạ là cán sự trong ban của Bùi Thư Thần, có vài việc cần phối hợp nên tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô ta. Trong suốt hoạt động, cô ta đều rất an phận, tôi cũng không muốn gây khó dễ làm gì. Sau buổi liên hoan kết thúc hoạt động, lúc tan tiệc, cô ta mượn chút men say đi đến trước mặt tôi, rất chân thành nói. Học tỷ Nhan, nếu chị thật sự thích Bùi Thư Thần thì không nên ỷ vào ân tình mà ép anh ấy làm bạn trai của chị. Bùi Thư Thần đứng cạnh tôi đã phản ứng trước, mặt anh ta lạnh tanh, không chút cảm xúc hỏi từng chữ một Tống Hạ Hạ. Chuyện của tôi, liên quan gì đến cô? Tống Hạ Hạ có chút khó xử, mắt đỏ hoe nhìn lại, nước mắt trực trào, vẻ mặt đáng thương như sắp tan nát cõi lòng chắc có thể khiến mọi người đàn ông thương xót. Tôi chỉ là thấy bất bình thôi. Bùi Thư Thần, anh có thể không thích tôi, thậm chí anh thích ai cũng được. Tôi chỉ không muốn anh vì ân tình mà bị trói buộc bên cạnh người anh không yêu. Tôi không biết Tống Hạ Hạ làm thế nào mà biết chuyện của tôi và Bùi Thư Thần. Chuyện này ở trường cấp 3 của chúng tôi đâu có gì là bí mật. Tôi đã thầm thích Bùi Thư Thần từ hồi cấp 2. Tôi có ngoại hình xinh xắn, gia thế cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi cấp 2, việc kinh doanh của bố tôi chuyển hướng. Tôi và mẹ chuyển đến thành phố A. Trở thành hàng xóm của nhà họ Bùi. Mẹ tôi dẫn tôi đến nhà họ Bùi làm quen. Lần đầu gặp mặt, mẹ Bùi Thư Thần rất quý tôi, còn bảo người giúp việc gọi thiếu gia xuống nhà tiếp khách. Lần đầu tiên tôi gặp Bùi Thư Thần là trong hoàn cảnh như vậy. Anh ta mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ráo, chỉ đứng trên cầu thang tầng 2 liếc nhìn tôi một cái rồi lạnh lùng gật đầu chào, sau đó liền đi lên. Mẹ anh ta trách móc, khách khí với chúng tôi vài câu rồi chuyển chủ đề. Lúc đó không ai nói Bùi Thư Thần thất lễ, dù rằng có hơi thất lễ thật, nhưng con trai độc nhất của nhà họ Bùi không muốn đối phó với những người và chuyện xã giao, nên chẳng ai ép buộc được. Tôi có thể xem là nhất kiến trung tình với Bùi Thư Thần. Tình cảm tuổi trẻ thật kỳ lạ, chính là sự hòa hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cộng thêm ánh mắt thờ ơ của Bùi Thư Thần khi anh ta đứng trên cầu thang xoắn ốc nhìn xuống. Từ đó về sau, tôi bắt đầu con đường. Theo đuổi chồng, gian nan, mọi người đều nói chúng tôi là đôi kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi, ngay cả cha mẹ hai bên cũng rất vui vẻ với chuyện này, mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn đang trong độ tuổi cấm yêu sớm. Thái độ của Bùi Thư Thần đối với tôi không thân thiết cũng không lạnh nhạt. Với tư cách là trụ cột tương lai của nhà họ Bùi, anh ta được dạy dỗ phải khiêm tốn và kín đáo từ nhỏ, nên dù không thích tôi, anh ta vẫn đối xử khách khí. Khi đó, phòng tôi treo đầy những câu như, có công mài sắt có ngày nên kim, phẩy chấm, kiên trì thành thì đá cũng phải mòn. Có lần tôi tổ chức tiệc ở nhà, mời mấy bạn thân trong lớp đến chơi, Bùi Thư Thần thỉnh thoảng cũng ghé qua, chắc là dì Bùi bảo anh ấy nể mặt tôi. Kết quả, anh ấy vô tình thấy mấy chữ thư pháp to tướng trong phòng tôi, chính giữa còn có ba chữ. Bùi Thư Thần, thật lớn, lúc đó, tôi đang đứng ở cửa phòng với tư thế đẩy cửa, tuy ai cũng biết tôi thích Bùi Thư Thần, nhưng hồi đó tôi còn nhỏ, da mặt mỏng dính, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, theo phản xạ liền đóng sầm cửa lại. Nhưng đã muộn rồi, Bùi Thư Thần đứng ngay sau lưng tôi, khóe môi hiếm khi nở một nụ cười nhạt. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, trêu chọc, Nhàn An Thanh, nếu em đem cái sự kiên trì này mà dùng vào học hành thì gì cũng không phải ngày nào cũng nhăn nhó bắt anh kèm em học thêm rồi. Tôi mếu máo, mẹ tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến thành tích của tôi, thi đại học tốt, kiếm việc làm ngon, mấy thứ đó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời tôi. Bà ấy than phiền về thành tích của tôi trước mặt Bùi Thư Thần, chẳng qua cũng chỉ là một hình thức trợ công mà thôi. Nhưng tôi chợt nhận ra, ánh mắt lập tức nóng rực nhìn Bùi Thư Thần, hỏi. Nếu thành tích của em tốt thì anh sẽ thích em sao? Cách chương.